không trở về. Thiên mụ hồi chuông trống vang trần thế, trên bến văn lâu đỏ xuôi mái chèo, vầng trăng soi bóng lưng đèo, dòng sông in bóng đông ba phố chờ. Nắng cửa thuần nán biển cát mộng mơ, di tích sân rồng vàng son phú điều, đền vua lăng tấm mỹ miều, lòng càng vẫn vương thêm nhiều. Thần kinh nước non hữu tình, lòng càng vẫn vương thêm nhiều. Nghiêng nghiêng chiếc nón lá bài thơ, bờ vai xóa mái tóc thề, gió đùa tà áo tung bay, hương giang mây nước vơi đầy, cầu trường tiền hai nhịp an cư nắng đục mưa trong. Lối tê đi về Nam Giao núi ngự, bên hàng thủy dương người mô đẹp xinh, gặp gỡ chi rứa rồi mơ giang hình, chiều ôm thương nhớ thần kinh nước non hữu tình, gặp gỡ chi rứa rồi mơ giang hình, chiều ôm thương nhớ một mình thần kinh nước non hữu tình, gặp gỡ chi rứa rồi mơ giang hình, chiều ôm thương nhớ một mình thần kinh non hữu tình, gặp gỡ chi rứa rồi mơ giang hình, chiều ôm thương nhớ.